Săn lùng sát thủ, chương 5, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên này, em nói giết chết tên biên tập viên này thì có vui không? Triệu Thần vuốt tóc tao nhã liếc mắt lên cô gái trên TV. Triệu Thiên nhìn theo, một giây sau đã mất hứng cúi xuống lau sạch mấy chiếc kiếm sắc bén, hờ hững nói. Không hứng thú, nói rồi xách lên cất vào tủ, chỉ cầm theo vài con dao nhỏ, hai chiếc súng đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Triệu Thần hỏi. Đi học. Rầm, cánh cửa bị lực mạnh đóng lại ngăn chặn tiếng lẩm bẩm của Triệu Thần. Nhưng mà, hôm nay ở trường có cảnh sát đến đấy. Em gái, may mắn. Cách chương.